Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, võ kỹ. Cái này. Trương Thanh ở giao dịch điểm thị trường một trận chuyển loạn. Ở mỗi cái trên chỗ bán hàng đi dạo, rất nhanh sẽ mua lại vài dạng vật phẩm, trêu đến không ít người chú ý hắn. Bất quá đang nhìn đến hắn mua được đều chỉ là một ít rác rưởi sau. Mỗi một người đều xem thường một phen, đem sự chú ý từ trên người hắn bỏ chạy. Ha, mãnh hổ quyền xuyên lâm thương bách liệt thối. Những thứ này đều là trụ cột nhất võ công năng lực a. Trương Thanh con mắt nhìn chính là dạng người rực rỡ. Hắn mua được, toàn bộ đều là cao duy thế giới võ kỹ. Bất quá những võ kỹ này không bị người coi trọng, chỉ là bị trở thành rác rưởi nhất lưu, có lẽ không thể xưng là rác rưởi. Chỉ là bởi đến người tới chỗ này đại đều là vì Hỏa Vân Động mà đến nhân kiệt. Tự nhiên là tự cao tự đại, coi rẻ những này cấp thấp cơ sở võ kỹ. Tuy rằng thế giới cao duy này không có cái gì trắng xanh lam tím loại hình màu sắc đến tiến hành vật phẩm tốt xấu, nhưng Trương Thanh cảm giác những kỹ năng này ít nhất phải so với dân binh sở học dùng năng lực ắt phải tốt hơn nhiều. Rốt cuộc đây chính là liền trong thôn nhà sách đều không có võ kỹ. Cũng chính là Hỏa Vân Động đem mở, người khác mới sẽ đem những thứ đồ này lấy ra bán đi. Sở dĩ này cũng không tính kém, ngược lại là càng thích hợp hiện tại Trương Thanh. Bất quá Trương Thanh có chút tiếc nuối, hắn ở đây không nhìn thấy có đao pháp bán, dụng cụ loại năng lực chỉ có một cái xuyên lâm thương. Hắn nắm giữ đầu bếp học đồ đao công năng lực, để hắn có thể càng chuẩn càng ổn tìm tới chỗ yếu. Nếu là lại có thêm đao pháp đến tiến hành phụ trợ, như vậy hiệu quả khẳng định càng tốt hơn. Không nên gấp gáp, người sẽ càng ngày càng nhiều, cũng sẽ có càng ngày càng nhiều đến muốn bán đồ vật. Trương Thanh này mua 3 bản sách kỹ năng, đồng thời cũng mới tiêu hết hơn 40 lượng bạc trắng. Không coi là bao nhiêu quý trọng, liền là đao pháp càng quý hơn, hẳn là cũng có thể bắt. Những kỹ năng này học tập sau vẫn như cũ, còn có thể cho những người khác học tập. Đây là rất tốt sự tình, miễn cho ta đến thời điểm trở lại trái đất còn phải chính mình biên soạn. Trương Thanh chuẩn bị đem những kỹ năng này truyền bá đến trên Internet, để người học tập nhìn một chút phải chăng có thể kiếm lấy đến một ít công đức. Rốt cuộc nhân loại tập võ cường thân, lẽ ra có thể kiếm được một điểm nhân đạo công đức đi. Trương Thanh có chút không nắm chắc được chú ý, lần này chỉ có thể coi là đi đầu thử nghiệm. Hắn trước đem mãnh hổ quyền, xuyên lâm thương, bách liệt thối năng lực toàn bộ học tập, nương theo hầu như muốn chướng đầu người tri thức truyền vào. Trương Thanh đối này 3 môn võ kỹ có nhất định hiểu rõ rồi. Hắn hiện tại có thể dùng EXP đối với nó tiến hành thăng cấp, làm cho võ kỹ hiệu quả phát huy càng to lớn hơn. Chỉ là hắn không vội vã, EXP của hắn tuy nhiều, nhưng cũng không thể tùy tiện tiêu tốn, để tránh khỏi đụng tới một cái thích hợp bản thân năng lực vô pháp thăng cấp quẫn huống. Chính mình mở ra một cái quầy hàng, đem kẹo sữa vội vã bán đi sau. Trương Thanh trở lại khách sạn, trở về trái đất, thế nhưng hắn nhưng lại không biết, liền ở hắn sau khi rời đi không lâu, đoàn người vội vã đi đến trước hắn bày sạp địa phương. Không nhìn thấy bóng người của hắn sau nổi giận đùng đùng lại lần nữa rời đi rồi. Hiện tại ta thể thuộc tính đã đạt đến 3 điểm, khoảng cách 4 điểm cũng là chỉ kém 1 điểm mà thôi. Trương Thanh vuốt nhẹ trong tay võ quán học đồ. Nhậm chức, trong lòng cũng là hừng hực một mảnh. Đợi được lần này Hỏa Vân cung thử luyện kết thúc, ta gần như liền có thể đem thể thuộc tính lên tới 4 điểm. Đến thời điểm lại đem đầu bếp học đồ thăng cấp, liền có thể thu được 1 điểm kỹ thuộc tính, do đó đạt đến võ quán học đồ yêu cầu thấp nhất. Võ quán học đồ nhưng là một cái chiến đấu nghề nghiệp, dù cho là cơ sở nghề nghiệp, thực lực cũng khẳng định phi thường mạnh mẽ, chí ít so với hắn hiện tại cái này đầu bếp học đồ mạnh hơn nhiều. Quên đi, đừng nghĩ cái này rồi. Trương Thanh xoa xoa chính mình hai gò má đỏ bừng, mạnh mẽ đem kích động đè xuống. Đây là hắn vô pháp thông qua Hỏa Vân Cung thử luyện mới sẽ chọn con đường. Đợi được gia nhập Hỏa Vân Cung, nhất định sẽ dựa theo Hỏa Vân Cung yêu cầu đi. Chí ít ở đi lên kiếm tiên con đường thời điểm, muốn yêu cầu nghiêm khắc nhậm chức điều kiện. Vạn nhất võ quán học đồ so sánh hố, không tính vào kiếm tiên nhậm chức điều kiện làm sao bây giờ? Vậy thì tương đương với lãng phí bao nhiêu cái đẳng cấp. Ở trong phòng tối nhỏ, Trương Thanh nhìn một chút chính mình trong nhẫn chứa đồ ba bản năng lực. Đồ chơi này lại vẫn cần EXP. Trương Thanh bĩu môi, mặc dù mình đã học, nhưng vật này vẫn như cũ vẫn là có thể sử dụng. Tiêu tốn EXP xác thực không có vấn đề gì. Đem sách kỹ năng mang vào địa cầu, Trương Thanh đứng ở trong nhà mạnh mẽ hít một hơi, cũng là cảm thán không thôi. Hắn cuối cùng cũng coi như là thông qua cao duy thế giới thu được một ít kỹ năng chiến đấu rồi. Những võ kỹ này chỉ là bắt đầu, tương lai hắn sẽ thu được càng mạnh mẽ hơn, càng thêm khó mà tin nổi năng lực. Trương Thanh đi tới thư phòng, tránh thoát chính mình mới mua điện thoại di động, nhìn một chút phải chăng có người nào liên hệ chính mình, phát hiện chỉ có một ít theo lệ quảng cáo sau. Hắn cất điện thoại di động rời khỏi nhà môn. Hắn hiện tại muốn đi nghĩ biện pháp mua bình chữa cháy. Rốt cuộc bình chữa cháy nhưng là vị kia Liễu tiểu thư chỗ thứ cần thiết. Sớm mua đến tay mới sẽ an tâm. Trương Thanh cũng không rõ lắm đồ chơi này đến tột cùng ở nơi nào mua. Rốt cuộc hắn xưa nay không quan tâm cái này. Cửa hàng bánh bao bên trong đương nhiên là có bình chữa cháy. Thế nhưng vậy cũng là trước ông chủ mua ở đây đảm nhiệm mặt tiền ứng phó kiểm tra. Hắn đối này căn bản cũng không có làm sao lưu ý quá. Sở dĩ hắn đi đầu đi tới cửa hàng bánh bao, hỏi dò một hồi ai biết ở nơi nào mua bình chữa cháy. Trên mạng là có thể mua a. Lý đại tỷ nhanh mồm nhanh miệng nói rằng, mấy chục khối tiền là có thể mua một bình rồi. Trương Thanh gãi ra đầu một cái. Ta muốn chính là hiện tại, ta đến đem trong cửa hàng bình chữa cháy đổi một hồi. Miễn cho loại hình gặp sự cố. Ai nhà ông chủ, những thứ này đều là tô điểm. Nơi nào có xui xẻo như vậy có hỏa hoạn. Vài tên công nhân đầy không thèm để ý nói rằng, rốt cuộc hỏa hoạn thứ này tuy rằng nhìn qua rất khủng bố, thế nhưng chân chính tao ngộ hỏa hoạn lại có thể có mấy cái. Thậm chí liền ngay cả tự mình mắt thấy hỏa hoạn người đều đã ít lại càng ít. Sở dĩ rất nhiều người cũng không để ý phòng cháy phương tiện an toàn. Nhìn thấy Trương Thanh còn đang kiên trì, một tên công nhân vẫn là nói cho hắn nên đi nơi nào mua. Trương Thanh gật gật đầu, cưỡi một chiếc xe đạp chia sẻ liền hướng về chỗ kia xuất phát. Liên tiếp mua mấy chục cái miến khô bình chữa cháy, trong đó một nửa phóng tới trong cửa hàng dự bị, một phần khác mang về nhà bên trong. Đương nhiên, trước đó hắn cũng tiến hành rồi nhiều lần huấn luyện, rõ ràng nên làm gì sử dụng bình chữa cháy. Chỉ là những bình chữa cháy này sử dụng thời gian cũng không lâu, chỉ có thể sử dụng hơn 10 giây, hơn nữa trên căn bản cũng đều là một lần. Trương Thanh chân chính sử dụng bình chữa cháy sau mới phát hiện, nếu như trong hỏa vân động có cái gì hỏa diễm phương diện thử thách lời nói, cần bình chữa cháy số lượng có thể sẽ nhiều vô số. Không quản, đến thời điểm lại đi gặp cái kia Liễu tiểu thư thời điểm cùng nàng nói một tiếng chính là. Rốt cuộc ta cũng không nói cho nàng đồ chơi này hiệu quả như thế nào. Trương Thanh vuốt cằm nói thầm, sau đó bắt đầu suy nghĩ nên làm gì đem trong tay mình ba bản võ kỹ truyền bá ra ngoài. Nếu như thật có thể nhờ vào đó được công đức, như vậy hắn kế tiếp nhiệm vụ chính là từ cao duy thế giới bán xỉ các loại võ kỹ, thậm chí đạo pháp loại hình. Có công đức mới có thể cung cấp Trương Thanh sử dụng điểm thạch thành kim thiên phú. đến thời điểm muốn cái gì, trên căn bản sẽ có cái đó rồi. Bình chữa cháy, đúng là có thể thử một lần dùng điểm thạch thành kim tiến hành cường hóa. Nhìn một chút cụ thể hiệu quả sẽ là làm sao. Trương Thanh trong lòng bất chấp, vì thông qua hỏa vân cung thử luyện, hắn thà rằng tiêu hao chính mình tuổi thọ, cũng phải đạt thành mục đích này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.